cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 9, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đến đây không được bao lâu nhưng cô cũng được mời đến dự tiệc với tư cách là chủ thiết kế của chiếc đầm dạ hội mà Nguyệt Tử Du sẽ mặc vào đêm nay sau khi cướp đi hết tất cả từ gia đình cô, khiến cả nhà cô chết không nhắm mắt. Tên Vũ Minh Chiết và à đàn lẳng lơ của hắn đã dùng tài sản ấy để sống một cách an nhàn thế này. Nhưng cũng phải khen hắn một điều là rất có tài năng, chỉ vài năm mà hắn đã giúp cái công ty này trở thành một tập đoàn lớn mạnh. Vì thế cho nên tối nay ắt hẳn sẽ có nhiều ông lớn và phu nhân đến đây tham dự. Riêng bản thân, cô đã tự tay chuẩn bị một bộ lễ phục không hề kém phần lộng lẫy do chính mình tự thiết kế. Gần đến giờ, thư ký Ninh sai người đem trang phục đến phòng, đồng thời đặc biệt mời chuyên viên make-up, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đến trợ giúp cho Mạn Y. Cô khoác lên mình một bộ cánh màu xanh ngọc ngà tinh khiết, tao nhã nhưng không kém phần kiều diễm. Một chiếc đầm cúp ngực để lộ rõ hết làn da ngọc ngà, đôi vai nhỏ gầy cùng hai hàng xương quai xanh quyến rũ. Vì đây là chiếc váy chỉ dành riêng cho cô nên được may vừa với số đo 3 vòng cơ thể Mạn Y, phần chân váy thì được thiết kế theo kiểu đuôi cá, ôm sát vòng 3 nhưng sẽ xòe rộng ra ở phía dưới. Trang điểm thì cô sẽ make up theo tôn tây nhẹ nhàng, tóc thì búi thấp kết hợp với châm cài có đính kết nhiều viên kim cương nhỏ. Đi đôi với chiếc váy là một đôi giày cao gót làm từ pha lê trắng và một chiếc túi màu trắng đắt sắt da miếng. Hôm nay chỉ một mình cô đến tham dự bữa tiệc vì Tô Uyển Ninh còn phải xử lý đống công việc để tổ chức kế hoạch sắp tới. Đưa Mạn Y đến trước cửa biệt thự Vũ gia, trông thấy tiểu thư an toàn vào trong thì cô mới yên tâm đánh xe vòng trở lại công ty. Ngay từ đầu khi cô vừa đặt chân vào nơi này thì đã chiếm hết spotlight ở nơi này. Trông cô vô cùng là lạ lẫm với những người ở đây, bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô. Mặc dù là kẻ vô danh nhưng sau đêm nay thôi hào quang sẽ chiếu vào phía Lục Mạn Y. Cô là một mỹ nữ vô cùng hoàn hảo dưới ánh nhìn của mọi người, từ diện mạo cho đến tài năng. Nguyệt Tử Du đã giới thiệu Mạn Y với khách tham dự ngày hôm nay và quả thật nhìn vào lễ phục mà cô đã làm cho à ta thì hết lòng khen ngợi. Đặc biệt họ còn chú ý đến vẻ đẹp hút người và những món đồ đáng giá mà cô sở hữu. Nói tóm lại đàn ông thì đem lòng si mê còn phụ nữ lại cố kỵ, ganh ghét. Hàn Thiên Ngạo đã có mặt ở đây từ trước cho nên kể từ khi cô bước vào thì mọi nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt của anh. Ông trùm lớn trong giới kinh doanh xuất hiện tại đây đều khiến tất cả phải ngỡ ngàng, ở đất nước này anh không khác gì người nổi tiếng. Vũ Minh Chiết cũng không tin rằng anh sẽ đồng ý lời mời này, vậy nên hắn càng trở nên đắc ý, thật không nằm ngoài dự đoán của Hàn Thiên Ngạo, cô thật đến nơi này. Không như mọi khi, anh dường như chú ý đến vẻ ngoài mình hơn hẳn. Lại thêm khí chất hiên ngang không ai sánh bằng càng làm anh thêm phần cuốn hút. Sự khác biệt lộ rõ trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng ấm áp thay cho bộ mặt lãnh đạm trước giờ. Trình là nhờ anh đã tìm thấy Lục Mạn Y rồi. Vội bước chân đi đến bên cạnh cô vì sợ người ấy sẽ rời đi mất nhưng cũng không quên liếc mắt, nhìn bọn đàn ông dùng ánh mắt bẩn thỉu của mình nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của anh. Mang danh là kẻ rất lạnh lùng và tàn nhẫn, cả gan đụng đến anh thì kết cục sẽ không thể nào tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông tản ra, Hàn Thiên Ngạo tiến tới vòng tay qua chiếc eo con kiến, kéo cô áp sát vào lòng mình. Hành động này khiến cho cô thót tim. Là ai? Anh, tình một đêm đó sao? Bị người khác đụng chạm khiến cô vô cùng tức giận, còn định cho hắn ta một bài học, nào ngờ đâu ngoảnh đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày hôm đó cô đã bất ngờ đến mức không nói nên lời. Ba chữ, tình một đêm. Thốt ra từ miệng người đó khiến anh vô cùng khó chịu, bộ em thấy tôi giống trai bao đến vậy à, Hàn Thiên Ngạo thầm mắng. Ra là em vẫn còn nhớ đêm đó sao? Lần đầu, bàn tay anh bóp chặt hông cô, tựa đầu phà hơi thở nóng rực vào tai Mạn Y, khóe miệng có chút nhếch lên. Có vẻ như sở thích của anh chính là muốn trêu chọc con mèo nhỏ biết xù lông này. Cơ thể cô khá mẫn cảm, chỉ mới vậy thôi chống ngực đã đập liên hồi, hai vành tai đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Hơi thở cũng dần trở nên bất ổn. Nhanh chóng đổi lại tư thế của hai người đứng cách xa Hàn Thiên Ngạo, nhẹ giọng đáp. Xin lỗi ngài đây, tôi nhận nhầm người rồi. Chúng ta chưa từng quen biết. Chuyện sủng, vậy thì tiểu thư đây có muốn ghép cặp với tôi không? Dù gì thì cô vẫn chưa có một bạn nam đi cùng mà. Tôi từ chối, em có muốn rút lại lời mình vừa nói không? Hàn Thiên Ngạo đá mắt sang phía bên cạnh ra hiệu cho cô. Thấy tình hình hiện giờ cũng có chút không ổn nên cô đành phải chấp nhận lời mời của anh. Cô thà như vậy còn hơn để đám dã lang đói khát kia nhắm vào mình. Mặc dù trông người đàn ông bên cạnh mình cũng không an toàn hơn là mấy nhưng ít ra cũng từng. Thế là bỗng nhiên lại trở thành bạn đồng hành của người đàn ông cùng mình tư tình một đêm. Ai đó bên cạnh cô lúc này tâm trạng đang vô cùng thoải mái, cảm giác như vừa chiến thắng được điều gì. À, đây gọi là cảm giác hạnh phúc khi chinh phục phụ nữ. Cách chương.